Chương 36, Thiên Tiệp Tinh không có mưa tên Trương Thanh. Vô Sinh Điện có hai gã hàng tinh giả danh truyền thiên hạ, một tên trong đó tên gọi là La Cờ Thường, tu luyện là Vô Sinh Điện nổi danh nhất giết chóc công pháp Hoàng Tuyển Kinh, bị Lương Sơn Đại Lục khen là sát thần. Thực lực rất là lợi hại, hắn tinh lực tu vi hiện tại đại khái ở trong tinh hà hậu kỳ. Một gã khác bị nói là quái vật cấp hàng tinh giả Yến Vô Đạo, nghe nói cũng là vô cùng mạnh mẽ. Lần này sinh nhật cương Vô Sinh Điện vì hai người bọn họ cũng là hầu như hao hết tâm huyết. Người nam này tử ứng nên chính là cái kia hai gã hàng tinh giả một trong. Chẳng qua, theo lý thuyết hắn tinh lực tu vi đã kinh đạt được tinh hà hậu kỳ, cấp sát sinh thần cương không nên chật vật như vậy. A Ngô Tâm Giải thật là có chút không nghĩ ra. Nếu hắn là hàng tinh giả, có muốn hay không thừa dịp hiện tại sẽ giết hắn lấy ngoại trừ hậu hoạn quan anh ngưng mi cầm đao, trong con ngươi xinh đẹp sát cơ trùng điệp. Ngô Tâm Giải nhãn thần lóe lên, thần tình có chút do dự. Nếu như thay đổi là Triệu Thần ở chỗ này, nhất định sẽ không chút do dự hạ lệnh trực tiếp giết Yến Vô Đạo. Thế nhưng Ngô Tâm Giải cũng không giống nhau, nàng rốt cuộc là một nữ nhân, tuy là ở thông tuệ phương diện so với Triệu Thần đều không kém chút nào, thế nhưng ở đối mặt đại sự sức quyết đoán bên trên thì có khiếm khuyết. Lúc này, Quan Anh cùng Lâm Anh Mi đồng thời chân mày to khê một cái, nhận thấy được cái gì? Quan Anh vội vàng truyền âm cho Ngô Tâm Giải nói, Tâm Giải, có người đến. Là cô gái, tựa hồ là Yến Vô Đạo tình tựa nở dê. Người muốn làm quyết định nói, mau nhanh Ngô Tâm Giải chân mày to nhíu một cái, do dự một chút, nói ra, muốn không chúng ta trước cho hắn phục thêm một viên tiếp theo đan dược, tạm thời cùng hắn mượn cái thiện duyên, nhìn một chút các phương diện năng lực thế nào, nếu như hắn đối với thiếu chủ cấu thành uy hiếp cực lớn, chúng ta liền toàn lực vây giết hắn. Quan Anh cùng Lâm Anh Mi chúng nữ liếc nhau, gật đầu, được rồi. Liền án chiếu Tâm Giải ngươi nói làm. Ngô Tâm Giải thấy Lâm Anh Mi các loại chờ nữ đồng ý ý kiến của mình, liền từ tinh giới trong túi xuất ra nhất viên thuốc cho té xuống đất thanh niên nuốt vào. Cái này thanh niên biểu tình mới rốt cục bình tĩnh một ít. Từ Bích Lạc thiếu chủ bên cạnh ly khai. Người đến tiếng Nhược Phong hét dài, kèm theo hô hô tiếng xé gió. Lâm Anh Mi nhanh chóng tiến lên một bước, hàn tinh lãnh nguyệt thương trên không trung hư điểm vài cái. Ken ken ken mấy đạo lục quang thoáng hiện. Lâm Anh Mi hàn tinh lãnh nguyệt thường chấn động, ngọc thủ hơi có chút tê dại. Lâm Anh Mi chân mày to khơi một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một gã mảnh mai xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, tốc độ thật nhanh, là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này hai mắt sạch trừng, tư sắc thiên nhiên, một thân màu xanh nhạt thúy yên áo lót, tán hoa hơi nước lục thảo váy dài, người khoác màu xanh nhạt thúy thủy khói mỏng ra, trên đầu uy đọa kế tà cắm bích ngọc long vượng sai. Ngược lại là một mỹ nhân bại hoại. Nữ hải cái chán có một đạo bích lục tinh phủ, thân phận của nàng miêu tả sinh động tinh tựa nở dê làm cho Ngô Tâm Giải trong lòng cảm giác nặng nề chính là thiếu nữ huyền phù ở trên không. Hai tay mở ra, ở nàng cái kia trắng nón lòng bàn tay mỗi bên nổi lơ lửng ba khối hình toi ngọc thạch. Những thứ này ngọc thạch phỉ thúy thông minh, trong suốt chợt hiện hiện ra, trong sáng không gì sánh được, mơ hồ có bích hỏa vung lên ở nữ hải trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn. Đê U La Kinh Diễm. Thiên mệnh tinh võ hỏi đường Hoàng Tuyển Thạch Ngô Tâm Giải chân mày to nhíu một cái. Cô gái trước mắt rất hiển nhiên chính là 16 thanh ghế xếp thiên tiệp tinh không có mưa tên Trương Thanh là vậy. Bích Lạc, không muốn ra tay với bọn họ. Ở nơi này hết sức căng thẳng, ô nhuận, từ tính thanh âm hô lên, ngủ mê man nam tử ở Ngô Tâm Giải viên đan dược kia dưới từ từ trận mở con mắt. Nữ hai Bích Lạc hừ một tiếng, song quyền buông lỏng. Lục sắc ma chơi liền tán đi, vội vã chạy đến nam tử bên cạnh. Tạ ơn cô nương định thần đan. Nam tử mỉm cười, hắn tuy nói dáng rất bình thường, nhưng cười rộ lên vô cùng dễ thân, khiến người ta gần như quên mất thân phận của hắn là đối nghịch hàng tinh giả. Ngô Tâm Giải cười nhạt một tiếng, nói, đạo hưu thoạt nhìn tinh thần không được, không biết đã xảy ra chuyện gì lẽ nào nói hưu đụng tới còn lại hàng tinh giả rồi hả. Bích Lạc đối với Ngô Tâm Giải lông mày trừng, cả giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nào có hàng tinh giả là thiếu chủ đối thủ, thiếu chủ nhưng là đơn độc đối phó một cái lục giai bên trên cổ yêu thú hắc thủy giao long, lúc này mới vô ý Bích Lạc. Nam tử nhẹ nhàng cười, nữ hài đã biết thú đỉnh chỉ lên tiếng. Một người đơn độc đối phó thượng cổ lục giai yêu thú Ngô Tâm Giải chân mày to nhíu một cái, người đàn ông này lại dám một mình đấu thượng cổ lục giai yêu thú cái này quả thực làm cho Ngô Tâm Giải hơi kinh ngạc. Muốn mặc dù biết thượng cổ lục giai yêu thú trên lý thuyết cũng là tương đương với tinh hà kỳ tinh giả, thế nhưng yêu thú có cường hãn nhục thân, thực lực so với đồng cấp tinh giả tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Tu sĩ một người muốn đơn độc giết chết một cái đồng cấp yêu thú, quả thực khó như lên trời. Huống chi thượng cổ lục giai giao long thực lực vậy thì càng mạnh, cái gì yêu thú cộng thêm thượng cổ hai chữ, thực lực sẽ đề thăng nhất giai, hơn nữa vẫn là giao long hệ yêu thú, thực lực còn muốn đi lên đưa lên rất nhiều, gần như địch nổi tinh hải kỳ. Nam tử này có thể đơn độc đối phó thượng cổ lục cấp yêu thú hắc thủy giao long, rất hiển nhiên thực lực của hắn mạnh phi thường. Sớm biết trực tiếp giết hắn được rồi còn có thể vì thiếu chủ đã trừ nhất tên địch nhân. Nô Tâm Giải trong lòng âm thầm hối hận. Vẫn là kém chút hòa hậu. Nam tử ôn hòa cười nói, hắn nhìn Lâm Anh Mi đám người, con mắt đúng là không có chút nào tâm tình biến hóa, tâm trầm tĩnh đáng sợ. Ngươi, chẳng lẽ là cái kia vô sinh điện quái vật lúc viện trong chốc lát không nhớ nổi tên. Ngươi chính là Yến Vô Đạo. Nô Tâm Giải nhìn chằm chằm đối phương. Chính là tại hạ Yến Vô Đạo. Hắn cũng thản nhiên thừa nhận. Bầu không khí một lần nghiêm trọng xuống, Nô Tâm Giải đã sớm đoán được cứu người sẽ là vô sinh điện hai vị hàng tinh giả một trong, nhưng vẫn còn có chút kinh dị. Cái này bị nói là thương long giới hàng tinh giả quái vật Yến Vô Đạo quả nhiên bất phàm, tinh lực tu vi đạt được tinh hà hậu kỳ không nói, lại còn dám một mình đấu thượng cổ lục giai giao long hệ yêu thú. Nhất là xem Yến Vô Đạo bên cạnh cái kia thiên tiệp tinh không có mưa tên Trương Thanh, chán chung có một ngạo khí. Hiển nhiên thực lực cũng không đơn giản. Lâu Văn công tử đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nô Tâm Giải ôm quyền nói. Lần này tại hạ cũng là tự phụ. Yến Vô Đạo sảng khoái thừa nhận mình sơ suất. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Yến Vô Đạo hỏi. Tiểu nữ tử tên là Triệu Tâm Giải. Nô Tâm Giải biên một cái tên giả. Hôm nay đa tạ Triệu cô nương ân cứu mạng. Yến Vô Đạo chắp tay nói. Công tử khách khí. Nô Tâm Giải ôm quyền đáp lễ, trong lòng biết coi như Yến Vô Đạo không ăn viên kia định thần đan, hắn cũng tuyệt đối không chết được. Yến Vô Đạo lại không cho là như vậy, khỏe miệng mang theo ý vị thâm trường tiểu dung. Yến Vô Đạo cho rằng Nô Tâm Giải là một gã hàng tinh giả, cho nên mới phải có này nhất tạ ơn. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.